Bất hủ kiếm thần, chương 384, Vũ Tình Hạ Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Vũ Tình, tình hình gần đây, Lâm Dịch hoàn toàn không biết gì cả. Dựa theo lẽ thường mà nói, lần này trăm tộc đại chiến, Vũ Tình sẽ phải đến. Trừ phi nàng đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Năm đó thần ma chi địa mấy thế lực lớn truyền nhân, tu vi không kém nhiều. Công Tôn Cổ Nguyệt, Khương Xí, Hạ Hận Thủy, Phong Vong Trần đều đến chỗ này. Không có lý do gì Vũ Tình không đến. Lâm Dịch đúng vậy, Vũ Tình có quý. Lại từng cho phép qua hứa hẹn. Trong lòng đối với nàng xác thực có chút lo lắng. Cho tới bây giờ, Lâm Dịch cũng không rõ ràng lắm xử lý như thế nào hắn và Tiểu Yêu Tinh. Vũ Tình quan hệ của ba người, Lâm Dịch chỉ là có một cái niệm tưởng. Không muốn để cho các nàng trong bất kỳ một cái nào bị thương tổn. Lâm Dịch đi tới Nghiễm Hàn Cung tu sĩ trận doanh. Hướng về phía Lăng Thu Yến có hơi ôm quyền. Thấp giọng nói, Lăng đạo hữu, có thể hay không mượn một bước nói. Nghiễm Hàn Cung nữ tu sĩ đều là dung mạo tuyệt sắc. Không thể nhìn gần, cả người lộ ra một cổ từ chối người ngàn dặm lãnh ngạo khí chất. Lăng Thu Yến cũng là như vậy. Lâm Dịch tuy rằng cùng nàng làm không nhận thức, lại cũng chỉ có thể kiên trì đánh một lần giao tế. Lăng Thu Yến nhẹ nhíu mày đầu, lại vẫn là gật đầu. Nếu là đổi thành người ngoài, Lăng Thu Yến có thể sẽ lựa chọn hờ hững chí chi. Nhưng Mộc Thanh có tư cách này, đạt được sự chấp thuận. Lâm Dịch phất tay bày một đạo pháp thuật bình chướng. Chỉ có giao tình sâu đậm tu sĩ trong lúc đó mới có thể sử dụng truyền âm thuật. Nếu là đúng người xa lạ tùy tiện truyền âm, rất dễ kích khởi đối phương phản cảm. Đây là một loại không tuân theo nặng cùng khiêu khích hành vi. Bởi vì tu chân giới có rất nhiều liên quan tới âm thuật công kích pháp môn. Nói chung, âm thuật công kích đều là thuộc về bí thuật phạm trù. Lợi dụng thanh âm có thể tạo thành rất lớn lực sát thương. Uy lực cực đại, khó có thể tu luyện. Nhất nổi danh chính là đạo gia cửu chữ chân ngôn nguyền rủa. Lâm binh đấu giả, đều là bày trận đi trước. Còn có Phật gia 6 chữ đại minh nguyền rủa. Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng, cái này hai loại âm ba bí thuật mỗi cái nắm giữ ở Thái Nhất Tông cùng Phương Thốn Sơn tu sĩ trong tay. Lâm Dịch mặc dù đối với âm ba bí thuật hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng xuất phát từ tôn kính, vẫn là bày pháp thuật bình chướng, cũng có thể đề phòng người ngoài nghe trộm. Lăng Thu Yến nhận thấy được Lâm Dịch động tác. Trong lòng tăng thêm nghi hoặc, đến tột cùng là sự tình. Người này như thế cấm kỵ, không muốn bên cạnh người biết. Lâm Dịch nhẹ giọng nói. Lăng đạo hữu, ta nghĩ đánh với ngươi nghe một cái các ngươi Nghiễm Hàn Cung tu sĩ. Nghiễm Hàn thánh nữ, nàng lần này trăm tộc đại chiến làm sao không có tới. Lâm Dịch biểu hiện ra làm bộ không để ý, nhưng trong lòng vô cùng thấp thỏm. Cái này có thể đúng thế tục nặng nói có tật giật mình. Lăng Thu Yến có hơi dương đầu. Cau mày nói. Ta chính là Nghiễm Hàn thánh nữ. Mộc đạo hữu những lời này đến cuối cùng là có ý gì? Lâm Dịch trong lòng cả kinh. Phải biết rằng Nghiễm Hàn cung thánh nữ vị. Lịch đại đều chỉ có một người có thể đảm nhiệm. Nếu là Lăng Thu Yến là Nghiễm Hàn thánh nữ. Ý nghĩa Vũ Tình thánh nữ vị. Lâm Dịch ngượng ngùng cười nói. Ta quanh năm bế quan tu luyện. Tin tức không quá linh thông. Ta là muốn hỏi một chút Vũ Tình đạo hữu. Nàng làm sao không có tới. Lăng Thu Yến trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vẻ mặt có chút ba động. Hỏi ngược lại. Ngươi tại sao biết Vũ Tình? Lâm Dịch sớm có dự liệu. Thản nhiên nói. Ta cùng nàng tại thần ma chi địa từng có duyên gặp mặt một lần. Ha ha, Lăng Thu Yến cười lạnh nói. Mộc đạo hữu lời này có phần có chút không uổng giả. Ngoại trừ chúng ta Nghiễm Hàn cung tu sĩ, Biết Vũ Tình cái tên này nhân ít lại càng ít. Chỉ gặp mặt một lần, Vũ Tình liền sẽ nói cho ngươi biết tên. Huống chi, 3 năm trước đây thần ma chi địa ta cũng đi qua. Làm sao chưa thấy qua ngươi? Lâm Dịch hơi sừng sờ. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cười nói, 3 năm trước đây ta chỉ là một vô danh tiểu tốt. Lăng đạo hữu đối với ta không có ấn tượng cũng coi như bình thường. Về phần tên Vũ Tình, năm đó Vũ Tình đạo hữu tại thần ma chi địa từng đã cứu ta một mạng. Ta liền mặt dày hỏi thăm hắn phương danh, cân nhắc sau này như có cơ hội cũng tốt báo đáp. Lâm Dịch đích thực không am hiểu nói dối. Những lời này tuy rằng nhìn như hợp lý, lại trăm ngàn chỗ hở. Lăng Thu Yến nhìn từ trên xuống dưới Lâm Dịch, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi, im lặng không nói. Lâm Dịch đối với lần này cũng không quá để ý. Đối phương cho dù hoài nghi, cũng không có khả năng bằng vào mấy câu nói đó liền suy đoán ra thân phận của hắn. Lâm Dịch nhẹ giọng nhắc nhở. Lăng đạo hữu còn chưa trả lời vấn đề của ta. Không biết Vũ Tình đạo hữu gần nhất khỏe. Vì sao không có tới tham gia trăm tộc đại chiến? Lăng Thu Yến ánh mắt chớp động. Vẻ mặt có chút cổ quái. Nhưng không nói chuyện. Nhìn thấy Lăng Thu Yến cái này thần sắc. Lâm Dịch trong lòng càng xác nhận Vũ Tình nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không khỏi âm thầm sốt ruột. Nhưng Lâm Dịch biết lúc này hắn như biểu hiện quá mức dị thường, liền thực sự sẽ khiến đối phương cảnh giác. Cho nên tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, chỉ là yên tĩnh đợi. Nửa ngày sau, Lăng Thu Yến thản nhiên nói, 3 năm trước đây Vũ Tình theo thần ma chi địa trở về. Không biết phạm vào cái gì sai lầm lớn, cùng chủ tước đoạt nàng thánh nữ tư cách. Sau đem nhốt vào nghiễm hàn băng quật trong. A, Lâm Dịch cả người chấn động. Sắc mặt chợt biến. Không kiềm hãm được khẽ hô một tiếng. Cho dù sớm có chuẩn bị, Lâm Dịch tâm trong vẫn là từng đợt quặn đau. Phảng phất đang rỉ máu. Khí tức bất ổn. Lăng Thu vận cảnh giác nhìn một chút Lâm Dịch. Ngậm miệng không nói. Băng quật, lại là băng quật. Lâm Dịch âm thầm cắn răng. Năm đó Vũ Tình từng nói với hắn qua. Năm đó Nghiễm Hàn cung cung chủ chính là bị cầm tù tại băng quật trong. Cả đời cũng không đi ra qua. Cho đến chết cũng không có thể cùng Dịch Kiếm Tổ sư gặp mặt một lần. Nghĩ không ra, ngàn năm sau, Vũ Tình dĩ nhiên cũng gặp kiếp nạn này. Lâm Dịch trong lòng gương sáng. Lăng Thu Vận trong miệng phạm dưới sai lầm lớn. Nhất định là hắn và Vũ Tình tại lục dục đại trận trong phát sinh sự tình, mới đưa đến Vũ Tình thụ nơi này đau khổ. Năm đó, tại diễn thiên đại trận trong, Lâm Dịch từng vui đùa tựa như nói qua. Giữa chúng ta ngược chân tướng là số mệnh luân hồi. Ta là Dịch Kiếm Tông truyền nhân. Ngươi là Nghiễm Hàn thánh nữ. Chúng ta vốn không có cơ hội quen biết. Lại trời xui đất khiến đồng thời rơi vào đại trận này trong. Thật sự là luân hồi sao? Ngàn năm sau, Vũ Tình tao ngộ cùng năm đó Nghiễm Hàn cung cung chủ giống nhau như đúc. Nhưng Lâm Dịch hôm nay nhưng chỉ là nửa bước kim đan. Năm đó Dịch Kiếm Tổ sư một đời thiên kiêu. Bằng vào nguyên anh kỳ tu vi. Cũng không có thể cứu ra yêu nhau người. Ta một cái nửa bước kim đan còn có thể làm những gì? Lâm Dịch dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Nghe được Vũ Tình bị nhốt tại Nghiễm Hàn băng quật trong. Lâm Dịch hận không thể lập tức xông vào Nghiễm Hàn cung đem nàng cứu ra. Nhưng Lâm Dịch lại biết. Lấy hắn hôm nay tu vi. Đừng nói cứu người. Sợ rằng không đợi đi tới Nghiễm Hàn băng quật phụ cận. Cũng đã bị người trấn áp. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Ách thanh hỏi. Vũ Tình nàng. 3 năm nay vẫn luôn bị nhốt tại băng quật trong. Lâm Dịch tâm loạn như ma. Cũng không có chú ý xưng hô chuyển biến. Lăng Thu Yến thản nhiên nói. Vũ Tình rất cố chấp. Cung chủ cho nàng rất nhiều lần cơ hội. Bọn ta ngậm miệng không nói. Cũng không nhận sai. Kết cục này coi như là nàng gieo gió gặt bão. Đánh giám. Lâm Dịch dưới sự kích động, mở miệng mắng to. Lăng Thu Yến đằng mà một tiếng đứng lên, nhẹ trách mắng. Ngươi nói cái gì? Ta hảo ý nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Ngươi không chỉ không ngờ tạ ơn, dám nhục mạ ta. Chấm. Lâm Dịch cắn răng, cưỡng chế trong lòng tức giận. Có hơi ôm quyền nói. Đa tạ, cáo từ. Vừa dứt lời, Lâm Dịch quay đầu liền đi. Lăng Thu Yến không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Lạnh lùng nhìn Lâm Dịch, như có điều suy nghĩ. Lâm Dịch thất hồn lạc phách ngồi trở lại chỗ cũ. Hai mắt vô thần, tâm loạn như ma. Nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Giờ này khắc này, cái gì Chu Ma bảng bài danh, cái gì trăm tộc đại chiến, ở trong lòng hắn đều trở nên không quan trọng gì. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch trong đầu của chỉ có cái kia áo trắng như tuyết, lãnh nhược băng xương nữ tử. 3 năm qua, một mình thừa nhận vô tận băng lãnh cùng cô tịch, mỗi đêm chỉ có trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng làm bạn. Chọn 3 năm. 1000 cái cả ngày lẫn đêm, luôn luôn đều ở đây chịu nhịn to lớn đau đớn. Không ai giúp nàng chia sẻ, không ai thay nàng chịu đựng. Thậm chí Lâm Dịch đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nếu là nhận sai, có thể không cần chịu đựng những thứ này thống khổ. Nhưng Vũ Tình không có. Vũ Tình tỷ không có nhận sai. Ý nghĩa, 3 năm trước đây chuyện tình, nàng không có trách ta. Lâm Dịch mím chặt môi, trong mắt bắt đầu khởi động điên cuồng. Ta nhất định phải đem Vũ Tình cứu ra. Dù cho đem Nghiễm Hàn Cung làm cái long trời lở đất cũng sẽ không tiếc. Lâm Dịch tạm thời đè xuống cái ý niệm này. Hắn biết, dựa hắn bây giờ năng lực trên Nghiễm Hàn Cung không có có bất cứ cơ hội nào. Sẽ chỉ làm Vũ Tình cảnh ngộ càng xấu hổ. Lâm Dịch chưa bao giờ có giống như bây giờ bức thiết đề thăng tu vi ý niệm trong đầu. 10 năm ước hẹn, thập năm, tại nơi cô tịch lạnh như băng băng quật trong. Vũ Tình có thể nào nhận được ở tuy là 10 năm ước hẹn. Cần gì phải đợi được 10 năm. Một ngày kia, ta nhất định sẽ bước trên Nghiễm Hàn Cung. Đập ra cái kia chó má băng quật. Đem ngươi cứu ra. Đây mới là ta đúng vậy cam kết với ngươi. Lâm Dịch trong lòng mặc niệm đạo. Mộc Tiểu Yêu đem một màn này nhìn tại trong mắt, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia nghi hoặc. Bất quá nàng gặp Lâm Dịch sắc mặt xấu xí, nhưng không chủ động hỏi, chỉ là nhẹ nắm xuống Lâm Dịch đại thủ, trong ánh mắt bộc lộ một vẻ quan tâm cùng lo lắng. Cảm thụ được lòng bàn tay nhu nhược kia mang theo một tia lạnh lẽo nhu đề, Lâm Dịch trong lòng thầm than. Tiểu yêu tinh như thế thiện giải nhân ý, đối với ta dùng tình sâu đậm, ta lại có thể nào phụ nàng. Nhưng mà Vũ Tình hôm nay lại, ai, kéo không ngừng, lý lẽ còn loạn, Lâm Dịch trong lòng vô cùng tự trách cùng hổ thẹn. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Cổ Nguyệt mấy người thương thế đã khỏi hẳn, so với Lâm Dịch chậm gần một khắc đồng hồ. Công Tôn Cổ Nguyệt híp hai mắt, trầm ngâm ít. Hướng Tiên Đảo Tam Hoàng Tử truyền âm nói. Chuẩn bị một chút, mau chóng đem hắn mời đi ra. Bố trí mai phục giết chết. Bằng không người này nếu là dựa tốc độ, nhất tâm muốn chạy trốn, chúng ta ai cũng đuổi không kịp. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử âm xót xa cười nói. Ta có biện pháp đem hắn đơn độc mời đi ra, nhưng được bảo đảm không sơ hở, chớ bị hắn chạy, yên tâm. Cái này Chu Ma chiến trường ta đã tới một lần, biết được một chỗ hiểm địa, nếu là đem người này ép tới đó, định có thể đem hắn tuyệt sát. Công Tôn Cổ Nguyệt trầm giọng nói, như thế rất tốt, nhiều tìm những người này tay. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử lạnh giọng nói, yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy thoát. Ngay Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Tiên Đảo Tam Hoàng Tử âm thầm thương nghị lúc, Chu Ma chiến trường đột nhiên phát sinh một hồi kịch liệt rung động. Phảng phất trời sập mà hãm phổ biến. Đất rung núi chuyển, chuyện gì xảy ra? Đông đảo hồng hoang tu sĩ kinh hô một tiếng. Nhìn chung quanh, tản ra thần thức ào ào điều tra đứng lên. Đột nhiên có vị tu sĩ chỉ vào một cái phương hướng lớn tiếng nói. Đó là cái gì? Tựa hồ có cái gì muốn dưới đất chui lên. Mấy thế lực lớn truyền nhân theo tiếng kêu nhìn lại. Không khỏi cả người chấn động. Liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn động cùng kinh hỉ. Than nhẹ đạo. Chẳng lẽ là cách chương.